Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 23, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, Vệ Tuân tay phủng mạ vàng khảm bạc đầu lâu, vòng khai khắp nơi uốn lượn hương cho dường như xám trắng trùng thi. Đi vào cửa đá trước này chỉnh gian mật thất phần sau bộ phận đều bị động đất chấn sụp. Bao gồm hơn phân nửa cái cửa đá, đều bị hòn đá vùi lấp, cho dù có cơ quan chỉ sợ cũng chỉ đã sớm gì sắt thực mục nát. Lại nhân động đất sụp đổ hủy hoại, vô pháp mở ra cửa đá, phiếm mùi tanh gió lạnh từ vỡ vụn khe hở truyền đến. Này khe hở chỉ có nắm tay đại, trùng đàn cùng đinh cầu có thể chui vào đi. Vệ Tuân lại không có xúc cốt công, nhưng Vệ Tuân sớm làm tốt chuẩn bị. Thừa dịp hắn dùng chốt mở đèn pin cường quang ống cùng lặp lại triệu hoán trùng đàn hấp dẫn người. Xem lực chú ý thời điểm, Vệ Tuân lặng lẽ thả ra chồn nhãi con. Giờ phút này nó đã đào lên phế tích. Bảo ra cái Vệ Tuân khom lưng có thể chui vào đi động, chính như Từ Dương phát hiện. Này cửa đá sau là điều xuống phía dưới hẹp dài sườn núi nói. Cửa đá sau lưng cũng là tiểu sơn trồng chất xám trắng cứng đờ trùng thi. Chúng nó nhân đầu lâu mà sau khi chết thật cùng cục đá dường như. Đạp lên giày hạ kẽo kẹt rung động. Không dơ không xú. Vệ Tuân nhưng thật ra càng tốt tiếp thu, kim mũi còn ở càng phía trước. Vệ Tuân tiếp tục về phía trước. Này sườn núi nói cực đầu. Hơn nữa không cao. Vệ Tuân đi ở bên trong đều đến nửa cong eo mới được. Người bình thường tiến vào chỉ sợ sẽ cảm thấy cực đoan chật chội. Hơn nữa cao nguyên loãng không khí. Đen nhánh vọng không đến cuối con đường phía trước. Đều có thể cho người ta lấy cực đại áp lực tâm lý. Đinh cầu không có tới quá này. Nó chủ yếu thăm chính là song tu bích họa bên kia. Không biết như thế nào chọc phải ác quỷ chi trùng. Một đường điên trốn khi hoảng không chọn lộ, toàn phần lớn là khe đá lỗ chó. Này đứng đắn đường đi lại không đi qua, chỉ thấy hai sườn vách đá thượng tất cả đều là rậm rạp thật. Nhỏ cái khe, ngay cả đỉnh đầu cũng có. Không biết là thiên nhiên hình thành vẫn là nhân công. Vệ Tuân hoài nghi những cái đó ác quỷ chi trùng chính là từ này đó cái khe bò tiến vào. Chẳng qua hiện tại chúng nó hoàn toàn biến mất vô tung, rõ ràng hắn cuối cùng một lần dùng mạ vàng. Khảm bạc đầu lâu thời điểm, kia trốn hồi cửa đá sau ác quỷ chi trùng còn có một tiểu đem đâu. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn không thấy bóng dáng, giày hạ xám trắng thạch viên trùng thi dần dần. Thưa thớt, mà hai sườn vách đá cũng nhiều chút quỷ dị khủng bố bích hỏa. Vẫn luôn phong bế đến bây giờ. Này đó bích họa như cũ tươi đẹp bắt mắt, miêu tả phần lớn là hiến tế nghi thức trường hợp, có họa xếp thành tiểu sơn dường như trứng, người sống bị đè nặng mổ ra ngực, huyết ngâm đến trứng thượng, trứng trung liền phu hóa ra vô số ác quỷ chi trùng, có họa xuống tay cầm cốt sáo, mang mặt nạ bơn giáo vu sư sử dụng hàng ngàn hàng vạn ác quỷ chi trùng đánh vào quân địch. Địch nhân khủng hoảng mà chạy. Có quân địch trốn vào thành trì chung, nhưng thổ thạch kiến tạo thành trì cũng chống cự không được ác quỷ chi trùng xâm nhập. Chúng nó sở kinh nơi chỉ dư trống rỗng, không chỉ có quân địch toàn thành ác quỷ chi trùng huyết nhục đồ ăn. Liên thành trì cũng đều biến mất còn có họa tuyết trắng ngọn núi. Thánh khiết ao hồ, ở tuyết sơn thánh hồ chi gian bò đầy ác quỷ chi trùng. Chung quanh vô luận là đàn thú vẫn là nhân loại tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Hướng ác quỷ chi trùng dập đầu. Chỉ có mang kim sĩ đại bằng điều giác mặt nạ tượng hùng vương cùng cầm trong tay cốt sáo Gusawin lập. Với đỉnh núi chúng trùng phía trên, quả nhiên cùng Vệ Tuân đoán không tồi. Cổ tượng hùng vương quốc hẳn là nắm giữ sử dụng ác quỷ chi trùng phương pháp. Còn sẽ dùng người sống sống sinh hiến tế. Vệ Tuân thậm chí hoài nghi chính mình trong tay đầu lâu có khả năng chính là đã từng có thể hạn chế. Ác quỷ chi trùng thần vật chẳng qua ngàn năm đi qua. Tượng hùng vương triều đã sớm hủy diệt. Không ai lại đến nuôi nấng này đó ác quỷ chi trùng. Chúng nó không diệt sạch cũng liền thôi. Như thế nào còn tụ tập sinh hoạt ở chỗ này? Hơn nữa, số lượng nhiều như vậy. Tàng Bắc hoang vắng. Chung quanh trừ bỏ Văn Bố Nam thôn ngoại càng là không có khác thôn xóm. Dã thú thực vật cũng không có khả năng đủ như vậy khổng lồ trùng đàn ăn, chẳng lẽ chúng nó kỳ thật. Món chính không phải huyết nhục. Vệ Tuân nhớ tới ác quỷ chi trùng bị sử dụng chinh chiến. Công thành đoạt đất, nơi đi đến liên thành trì đều biến mất bích hỏa. Hắn trong lòng sinh ra vi diệu ý niệm, này đó sâu kỳ thật. Không phải là, chủ yếu ăn cục đá đi. Như vậy mộc mạc hảo nuôi sao? Bất quá chúng nó nếu là thật ăn cục đá, kia chúng nó sinh hoạt tại đây núi lớn ngàn năm liền miễn cưỡng có thể nói đến thông, sườn núi nói. Tới rồi cuối, Vệ Tuân đứng ở cuối cùng một bức bích họa trước. Này bích họa thượng họa là chúng ác quỷ chi trùng chui vào núi lớn. Này trong núi có một thật lớn, sâu không thấy đáy xuống phía dưới hang động. Hang động chỗ sâu trong vẽ một nữ tử hình tượng. Chẳng qua nàng tuy rằng khuôn mặt rảo hảo, túc mục uy nghiêm, lại là người mặt trùng thân. Có vô số ác quỷ chi trùng quay chung quanh nàng chung quanh. Đầy rất nhiều chứng viên hình đồ vật, thật sự có trùng mẫu sao? Vệ Tuân nhìn chằm chằm bích họa thượng nhân mặt trùng thân nữ tử. Lặp lại nhìn mấy lần, tuy rằng rất lớn có thể là cổ tượng hùng người khoa trương thần hóa. Nhưng là, Vệ Tuân có điểm tiểu hưng phấn. Nhớ trước đây hắn nhàn đến nhàm chán ở nhà dưỡng bệnh thời điểm. Hứng thú tới từng chỉ vào Bính Bính niệm mười mấy biến, cho ta biến. Nhưng Bính Bính trừ bỏ đi tới cọ hắn bên ngoài không có bất luận cái gì phản ứng, hiện tại hắn còn. Chỉ vào hắc trùng nói, cho ta biến. Liền khả năng có cái trùng mẫu. Vệ Tuân không khỏi nhanh hơn bước chân. Biên câu thông kim mũi biên đi phía trước đi, răng rắc một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang từ hắn. Dưới chân truyền đến, Vệ Tuân cúi đầu. Liền thấy chính mình đạp vỡ không biết cái gì động vật bạch cốt. Này trên xương cốt tràn đầy cái khe. Yếu ớt tới rồi cực hạn. Nghiền một cái liền thành cốt phấn. Mà như vậy bạch cốt rậm rạp. Phủ kín toàn bộ ngôi cao, âm lãnh phong gào thét mà đến. Mang đến mốc meo tanh ngọt tanh hôi vị. Đường đi ra bên ngoài tầm nhìn một mảnh trống trải. Một chỗ không lớn, không có rào chắn ngôi cao từ đường đi hướng ra phía ngoài kéo dài ra một đoạn. Vệ Tuân dùng chân đẩy ra toái cốt. Phát hiện này khắp nơi cốt phiến hạ lập lòe vàng bạc ánh sáng. Đó là như sa tinh tế kim viên, cổ tượng hùng người dùng chứa đầy kim sa châu rừng rác hiến tế thần. Minh, mà giờ phút này kim sa giấu ở cốt phiến hạ, phủ kín toàn bộ ngôi cao. Trừ bỏ kim sa ngoại còn có vô số chân quý đá quý. Hoàng kim, đồng thau khí, đây là có thể làm người hít thở không thông mỹ lệ tài bảo, vận mệnh chú định Vệ Tuân có loại dự cảm. Hắn lướt qua làm người quáng mắt hoàng kim châu báu, đi đến ngôi cao bên cạnh, xuống phía dưới nhìn lại, đứng ở chỗ này xem, này ngôi cao càng giống chỗ đoạn nhai, bởi vì trước mắt là chỗ thật lớn, vọng không đến đế, cũng nhìn không tới giới hạn ngầm cự động. Vệ Tuân mở ra đèn pin cường quang ống, bạch ánh sáng trụ xé rách hắc ám, như có thực chất. Lữ quán cấp xứng đèn pin cường quang ống chất lượng cực hảo. Tụ quang cường, tầm sát thương 500 nhiều mễ, lại vẫn chiếu không tới đối diện. Sáng như tiết cột sáng dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, nói cách khác cự động đường kính ở 500 mễ hướng lên trên. Thậm chí khả năng đạt tới cây số. Như thế khủng bố ngầm huyệt động thậm chí có thể xem như đào rỗng một cả tòa sơn. Thẳng thượng thẳng hạ, hoàn toàn không có nửa điểm nhân lực khai quật dấu vết. Mà tứ phương vách đá thượng có vô số tổ ong trạng lớn nhỏ cửa động. Tiểu nhân chỉ có chỉ bụng thô, đại lại có thể đứng tiếp theo đầu bò Tây Tạng. Vệ Tuân hiện tại nhưng thật ra càng tin tưởng ác quỷ. Chi trùng là ăn cục đá, thậm chí này cự động liền có khả năng là chúng nó nghìn năm qua một thế hệ lại một thế hệ ăn ra tới. Bởi vì vệ tuân nhìn đến có một cái thạch lương từ hầm ngầm sườn biên kéo dài ra tới. Vượt qua đại khái 1/4 hầm ngầm. Thoạt nhìn như là treo ở giữa không trung, có lẽ tượng hùng vương quốc thời kỳ. Này hầm ngầm chỉ có hiện tại 1/4 đại. Kia thạch lương đúng là vượt qua hầm ngầm, nhịp cầu. Nhưng hiện tại trừ phi dài quá cánh. Nếu không không người có thể vượt qua này khủng bố huyệt động, vệ tuân giờ phút này đứng ở đoạn nhai. Bên cạnh, đi phía trước một bước chính là vực sâu. Hắn nhìn chằm chằm sâu không thấy đáy hầm ngầm. Đồng tử hơi hơi phóng đại. Làm như có điểm hoảng hốt, ni thải ở vượt xa thiện ác viết đến. Đương ngươi ngóng nhìn vực sâu khi, vực sâu cũng ở ngóng nhìn ngươi. Lâu dài nhìn chăm chú này sâu không thấy đáy ngầm lỗ trống. Thật lớn, khủng bố cảm giác áp bách từ trong bóng đêm đánh úp lại. Phảng phất xem lâu rồi sẽ làm nhân tâm thần hoảng hốt. Bị hắc ám dụ dỗ. Không tự chủ được nhảy xuống đi, liền ở vệ tuân đứng thẳng bất động bất động. Phảng phất giống như thất thần là lúc, ở hắn đỉnh đầu vách đá thâm trong động. Nguy hiểm lặng yên tới, ngài quan sát tới rồi ác quỷ chi trùng mẫu oán niệm. Oán niệm cấp bậc, B cấp nhiệm vụ tiến độ. 4 ngài quan sát tới rồi ác quỷ chi trùng oán niệm. Oán niệm cấp bậc, ngài quan sát tới rồi ác quỷ chi trùng oán niệm. Oán niệm cấp bậc, ngài quan sát tới rồi ác quỷ chi trùng oán niệm. Oán niệm cấp bậc, nhiệm vụ tiến độ, 14 hảo gia hỏa. Vệ tuân đúng là vì này hai cái nhắc nhở âm cấp sừng sốt. Phải biết rằng ác quỷ chi trùng chính là hàng thật giá thật sâu. Không giống lệ quỷ bình bình A, thi hóa phi hồ A linh tinh. Bản thân liền có cực đại oán niệm. Theo lý thuyết sâu loại này sinh vật hẳn là không có thất tình lục dục. Càng không hiểu oán niệm. Tựa như vừa rồi vệ tuân dùng đầu lâu thay phiên đùa bỡn trùng đàn. Cũng không có nửa điểm oán niệm nhắc nhở kim mũi rốt cuộc là làm cái gì. Như thế nào đem chúng nó tất cả đều cấp chỉnh oán niệm. Càng làm cho vệ tuân khiếp sợ chính là cái kia nhiệm vụ tiến độ tăng trưởng. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Phải biết rằng hắn ở túy Mỹ tương Tây được đến. Cái này hết thảy đều là không biết danh hiệu nhiệm vụ. Muốn chướng nhiệm vụ tiến độ cực kỳ khó khăn. A cấp lệ quỷ bình bình oán niệm chỉ có thể chướng 1%. B cấp ô lão lục oán niệm chỉ có thể chướng 0.5%. Mà C cấp thi hóa phi hồ thống lĩnh liền càng tốn. Chỉ có thể thêm 0.25%. Có chút ít còn hơn không, mà ác quỷ chi trùng oán niệm liền càng thấp. Nó dù sao cũng là sâu. Oán niệm cấp bậc dứt khoát chính là móc lửng. Cũng chính là tỉnh lược, quá thấp, bất kể số ý tứ, nó phía dưới thậm chí liên nhiệm vụ tiến độ đều không có tốc độ tăng, nhưng vừa rồi thành công ngàn. Thượng vạn điều nhắc nhở spam, đem vệ tuân đều cấp chỉnh ngốc, cuối cùng vừa thấy nhiệm vụ tiến độ, thế nhưng ước chừng lại chướng 10%, là sâu số lượng cự nhiều, lượng biến dẫn tới biến chất, vệ tuân ngộ. Nguyên lai hắn còn ở cân nhắc nhiệm vụ này đến làm được ngày tháng năm nào đi. Hiện tại xem ra vô luận là tưởng nhanh chóng tăng lên thực lực. Vẫn là gia tốc hoàn thành nhiệm vụ. Đều không thể làm đơn chỉ. Chẳng sợ nó lại cường cũng vô dụng, muốn làm phải làm một oa. Vệ tuân phảng phất đẩy ra tân thế giới đại môn. Khóe miệng hơi cong. Ngay sau đó hắn không hề dấu hiệu mà đột nhiên giơ tay. Đèn pin cường quang ống sáng như tiết cột sáng như một thanh không gì chặn được kiếm quang. Trực tiếp đem vệ tuân đỉnh đầu chỗ chiếu một mảnh sáng như tuyết. Hoàn toàn quấy dày người đánh lén đầu trận tuyến, giống. Đó là cái gì? Ngọa tào đây là cái gì quái vật? Phòng phát sóng trực tiếp nguyên bản chính tình cảm mãnh liệt thảo luận hầm ngầm cùng biến mất ác. Quỷ chi trùng nhóm khán giả bị hoảng sợ. Liền thấy ở vệ tuân trên đỉnh đầu vách đá chỗ, một khối tái nhợt vặn vẹo người thi như thằn lằn leo lên ở mặt trên. Bị cường quang chiếu không chỗ che giấu. Nó phí công mưu toan dùng cẳng tay che ở trước mặt. Phát ra nghẹn ngào khủng bố giống lên một tiếng, nhưng nó thích ứng tính cực cương. Bất quá vài giây liền không hề bị cường quang chiếu xạ ảnh hưởng. Như dã thú đi săn gào giống nhào hướng vệ tuân. Nó trên mặt thủ sẵn cái quái dị đồng thau mặt nạ. Dùng màu son thuốc màu phác họa ra ngũ quan. Cường quang một chiếu phản xạ tới kia mặt nạ phá lệ quỷ dị khủng bố. Như lệ quỷ buông xuống nhiếp nhân tâm hồn. Giây lát gian quái vật liền bổ nhào vào vệ tuân trước mặt, nguy hiểm. Vệ tuân nguy hiểm a. Vệ tuân đang đứng ở đoạn nhai bên cạnh. Hai bên đều không có thể trốn tránh địa phương. Chỉ cần lui ra phía sau một bước liền sẽ ngã xuống sâu không thấy đáy hầm ngầm. Mà quái vật đã bổ nhào vào vệ tuân trước mặt. Trong khoảnh khắc hắn rơi vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, ngay trong nháy mắt này vệ tuân thu. Hồi đèn pin cường quang ống. Phòng phát sóng trực tiếp tức thì trở nên một mảnh đen nhánh. Trong bóng đêm khán giả vô pháp nhìn đến. Vệ tuân hai mắt ở u ám trung lập lòe thúy quang. Hắn lại là không tránh không né nhảy dựng lên. Cùng quái vật ở giữa không trung chạm vào nhau. Giống như hai đầu cắn xé vật lộn dã thú. Hô, trong bóng đêm bọn họ chiến đấu ở bên nhau thân hình. Lăn quá trên mặt đất cốt phiến. Vệ tuân xoay người tại thượng. Ánh mắt tàn nhẫn. Hầu trung uy hiếp gầm nhẹ. Cẩn thận nghe thế nhưng cùng báo tiết thập phần tương tự. Mà vệ tuân vừa rồi nhào hướng quái vật động tác mạnh mẽ hữu lực. Lộ ra cổ dã tính sắc bén cùng mị lực. Như săn thú trung đại miêu. Giờ khắc này bọn họ chi gian chiến đấu thế nhưng đúng như dã thú gian vật lộn giống bị vệ tuân đè. Ở dưới thân quái vật bị giống ngốc. Nó dãy giụa suy nghĩ xoay người dựng lên. Địch ý cùng công kích tính lại yếu bớt. Hiện ra ra một chút mờ mịt. Vệ tuân gần gũi quan sát. Phát hiện nó cũng không phải cái gì tái nhợt thi thể. Mà là cả người vô mao. Lộ ra trắng bệch làn da dã thú. Nguyên nhân chính là vì làn da quang lỏa bên ngoài. Mới dễ dàng bị nhận sai. Nó xem hình thể cùng loại hổ lang. Lại gầy trơ cả xương. Gần như dị dạng. Lực lượng kỳ thật cũng không tính đại. Liền vệ tuân kiềm chế đều không thể tránh thoát. Dãy rùa có vẻ có chút vô lực. Thừa dịp quái vật kiệt lực. Vệ tuân tưởng vạch trần nó trên mặt mặt nạ. Nhưng dã thú lại thê lương kêu thảm thiết. Này đồng thau mặt nạ như là bị gắt gao dính hợp ở nó trên mặt vô pháp chóc. Vệ tuân không có ngạnh xả. Ngược lại túm chặt dã thú trên cổ loang lổ xích sắt. Sớm tại nó bị đèn pin cường quang ống chiếu đứng thẳng bất động vô pháp hành động khi. Vệ tuân liền ý thức được nó trên mặt đồng thau mặt nạ cùng cổ gian xiềng xích tràn ngập nhân vi dấu. Vết, này không phải sinh hoạt trên mặt đất trong động dã thú. Mà là bị người nào thuần dưỡng nuôi uy. Đô, liền ở vệ tuân cùng dã thú rằng co hết sức. Một tiếng bén nhọn tiếng huýt từ đỉnh đầu thượng truyền đến. Nguyên bản thoát lực dã thú lại bắt đầu điên rồi dãy rủa. Bồn máu mồm to vô số lần cắn hướng vệ tuân cổ. Rõ ràng bị hắn túm xích sắt quán trên mặt đất. Cổ bị xích sắt thít chặt ra vết máu. Cũng không màng tất cả điên cuồng công hướng vệ tuân. Tiếng huýt vang lên trong chớp nhoáng. Sớm đã lòng có chuẩn bị vệ tuân lập tức chiều đỉnh đầu vách đá nhìn lại. Liền thấy ở nhập khẩu đường đi phía trên tầng nham thạch chỗ có một câu lũ bóng người. Giờ phút này chung quanh đen nhánh một mảnh. Hắn làm như không nghĩ tới có người sẽ có thể làm lơ hắc ám. Không có hoàn toàn ẩn tàng thân hình. Chỉ thấy trên người hắn khoác chế mãn điều vũ quái dị áo choàng. Mặt mang hoàng kim mặt nạ. Giống như bích họa thượng tượng hùng vương quốc thời kỳ bơn giáo vu sư. Làm như ý thức được vệ tuân. Nhìn chăm chú, hắn lặng yên không một tiếng động biến mất ở nham phùng chung. Thậm chí không hề chần chờ bỏ xuống này đầu dã thú, chồn nhãi con. Đi, vệ tuân lạnh lùng nói. Khóe môi hơi câu, cười như không cười, lại làm người trong lòng phát lạnh. Ấu hồ cùng hắn tâm ý tương thông. Sớm tại vệ tuân mở miệng trước nó liền phi thoán dựng lên. Ba lượng hạ bò lên trên vách đá. Đuổi theo quái nhân rời đi, vệ tuân đứng dậy. Không hề để ý tới này không mau dã thú. Hắn như suy tư gì nhìn phía vách đá chỗ. Liền ở nơi đó truyền đến quen thuộc. Làm người ra đầu tê dại sột sột soạt soạt tiếng vang là ác quỷ chi trùng trùng đàn. Vệ tuân khứu giác phá lệ nhạy bén. Ngửi được như có như không huyết tinh khí. Người kia không chỉ có dùng tiếng huyết khống chế quái dị dã thú. Còn phát rồ dùng huyết đưa tới trùng đàn. Đúng là muốn đem hắn hoàn toàn hại chết ở chỗ này. Như thế nào sẽ có người muốn hại ta đâu, vệ tuân thở dài. Trong giọng nói có thập phần u buồn khó hiểu. Mọi người đều biết ta là người tốt a. Lời nói gian sột sột soạt soạt trùng đàn bò sát thanh đã phi. Thường gần, phía trước còn sụi lơ trên mặt đất vô lực thở dốc vô mau dã thú đột nhiên xoay người dựng lên. Lại là như ngộ thiên địch bị dọa đến kinh hoàng thất thố. Lập tức chạy trốn, khả năng nơi này là chúng nó hang ổ duyên cớ. Trùng đàn tất tốt thanh càng thêm dày đặc, lộ ra cực cường công kích tính. Tụ tập đến cùng nhau ác quỷ chi trùng nhóm tựa như cường đại nhất quân đội. Liền so chúng nó đại gấp trăm lần dã thú đều sẽ hốt hoảng chạy trốn. Vệ tuân lại là vẫn đứng ở tại chỗ chưa động. Lắng nghe này trùng đàn tiến lên tất tốt thanh, gần. Càng gần, 10 mét, 5 mét, 3 mét trùng đàn tất tốt thanh bỗng nhiên ngừng. Vệ tuân nhìn về phía bên cạnh vách đá. Liền thấy mật mật hắc trùng giống trương mao nhung thảm đem vách đá hoàn toàn bao trùm. Dẫn đầu chính là mấy cái hình thể đại một vòng. Trên người phúc từng khối như hắc diệu thạch tinh lượng giáp xác ác quỷ chi trùng. Chúng nó như thiên nhiên sâu lông dựng thẳng lên nửa người trên. Làm như ở do do dự dự. Tham đầu tham não hướng vệ tuân bên này nhìn xung quanh, lại vô luận như thế nào chính là không chịu. Lại về phía trước tới một bước, phanh. Một người từ trên trời giáng xuống. Lại đúng là vừa rồi cái kia sử dụng dã thú. Dùng huyết dẫn trùng người. Hắn chỉ sợ nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ chính mình rốt cuộc vì cái gì sẽ trở về. Còn điên rồi dường như trực tiếp từ chỗ cao nhảy xuống. Thiên hồ không cần phó trừ vũ lực. Chỉ dùng ảo thuật liền có thể mê hoặc chúng sinh. A, người này thẳng tắp quăng ngã ở vách đá thượng. Thống khổ kêu thảm thiết. Chân tựa hồ là bẻ gãy. Đau nhức làm hắn tỉnh táo lại. Theo sau hắn nhìn đến chính mình quanh thân rậm rạp á ác quỷ chi trùng. Hắn không rên một tiếng. Lại là trực tiếp bị dọa ngất qua đi, sẽ không chết đi. Vệ tuân nhẹ nhàng dẫm lên vách đá. Nhẹ nhàng đi đến người nọ bên người. Quái dị chính là hắn đi đến phụ cận khi. Nguyên bản bò đến người nọ thân thể thượng ác quỷ chi trùng nhóm như thủy triều thối lui. Trước sau cùng vệ tuân vẫn duy trì 3 mét nhiều khoảng cách. Vệ tuân tin tưởng không phải đầu lâu ảnh hưởng. Rốt cuộc từ đi vào nơi này sau hắn còn không có lấy ra tới quá. Mà phía trước bị hắn lặp lại trêu đùa trùng đàn hơn phân nửa đã chết liên tưởng đến kia sóng tăng. Cao oán niệm, vệ tuân đã tin tưởng này nên là kim muỗi làm ra ảnh hưởng. Nhưng hắn diễn trò làm nguyên bộ. Liền tính trong bóng đêm không có người xem có thể thấy rõ đã xảy ra cái gì. Vệ tuân vẫn lấy ra mạ vàng khảm bạc đầu lâu. Ra vẻ trùng đàn là bị nó dọa chạy, tê liệt ngã xuống ở vách đá thượng người này đầy người hỗn độn. Vệ tuân tay ở hắn chóp mũi tìm tòi. Lại đè đè hắn bên gáy, không khí, chi chi gâu gâu. Hồ nhãi con ủy khuất giải thích này không phải nó làm. Người này là bị hắc trùng đàn sống sờ sờ hù chết. Muốn trách cũng đến quái trùng tử, người chết thì chết. Nhưng đến xem chết có hay không giá trị. Vệ tuân không chút để ý xốc lên người này mặt nạ. Phát hiện hắn miệng mũi đổ máu. Hai mắt hoảng sợ trợn lên. Khuôn mặt vặn vẹo. Đúng là nhân kinh hách mà chết. Mặc dù hắn mặt nhân sợ hãi vặn vẹo biến hình. Vệ tuân cũng nhận ra thân phận của hắn, tàng dân. Người này đúng là lúc trước ngăn ở lên núi trên đường. Không được lữ đội lên núi tàng dân chi nhất. Vệ tuân trí nhớ hảo. Cơ hồ xem như đã gặp qua là không quên được. Không sai được này tàng dân vì cái gì muốn giết hắn. Là bởi vì hắn vào này sơn động. nơi này là bơn giáo cấm địa, hoặc là đi vào nơi này vật còn sống, đều xem như cấp ác quỷ chi trùng tế phẩm. Nếu bắt người sống, liền phải ép ra sở hữu tin tức tới. Hiện tại hắn đã chết. Người phía trước không phải uổng phí lực, vệ tuân giáo huấn nói. Hồ nhãi con đuối lý, không dám làm nũng, làm ra một bộ hối cải bộ dáng. Thành thật theo tiếng, người lục soát hạ trên người hắn đem. Xem có thể hay không lục soát ra điểm cái gì. Vệ tuân đứng dậy, thật sự là người này trên người máu bùn đất cùng ác quỷ chi trùng hắc mao hỗn tạp ở bên nhau. Còn ẩn ẩn phiếm tanh tưởi vị, là sợ hãi đến mất khống chế. Vệ tuân đem chạm qua người này bao tay hái được, ném vào hố sâu, lại lấy ra phó sớm chuẩn bị tốt. Mới tinh tác chiến bao tay, hấp thụ túy Mỹ tương Tây khi kinh nghiệm. Loại này cùng khoản bao tay hắn chuẩn bị 100 phó trang tiểu hồ ly trong cơ thể mang tiến. Vào, không phải, ta phải nghĩ cách khắc phục thói ở sạch A, vệ tuân đem bao tay hướng trên tay mang thời điểm đột. Nhiên nhớ tới, giây tiếp theo hắn liền thản nhiên, không đúng, ta thay đổi chính mình làm cái gì? Hẳn là làm sâu học được giảng vệ sinh mới đúng, xem kim mũi liền nhiều sạch sẽ. Từ theo vệ tuân, hiện tại nó hút máu đều là lịch sự văn nhã. Chú ý cái trước đem đối phương biến thành năng lượng lại hút, kỳ thật ngay cả giòi đại cũng rất sạch. Sẽ bạch béo, chỉ là vệ tuân không thích nó, ong ong, kim mũi u oán ở vệ tuân trong lòng vù vù. Vừa rồi nguy cơ tới quá nhanh. Vệ tuân vẫn luôn chưa kịp lý nó, làm nó chính mình ong ong non nửa thiên, ngươi ở dưới. Vệ tuân nhắm mắt tiếp thu kim mũi truyền đến tin tức. Nó đang ở hầm ngầm 100 mét đi xuống càng sâu địa phương. Nếu dựa theo kia treo ở cự động thượng thạch lương định vị, nó vị trí ở thạch lương ở giữa phía dưới, nơi đó chính là mẫu trùng xào huyệt, nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng muốn thiền, vệ tuân nói. Hắn nguyên bản cho rằng mẫu trùng xào sẽ trên mặt đất động chỗ sâu nhất. Ít nhất đến có cây số nhiều đi, lại không nghĩ rằng này xào huyệt cơ hồ xem như cực tới gần cửa. Động tiểu kim thực cấp, ong ong ong một đống. Ong mà vệ tuân lỗ tai đều mông. Nó hiện tại tình huống thập phần quái dị. Xem như vì vệ tuân khống chế mẫu trùng. Có thể thao tác trùng đàn đi, cũng không tuyệt đối, bởi vì nó hiện tại bị nhốt ở mẫu trùng xào huyệt chung. Vô pháp rời đi, về sau đến tốt nhất làm kim mũi tiến cây dai, vệ tuân trong lòng nghĩ. Tỉnh nó vẫn luôn biểu đạt không rõ, ấn tiểu kim miêu tả. Nó là bị nhốt ở một chỗ tiểu hộp, vô pháp rời đi. Phải biết rằng nó đặc dị chỗ ở lặng yên không một tiếng động hút máu cùng khống chế phương diện. Bản thân thực lực nhưng thật ra không tính cường. Không phải cái loại này ma kiến hiếu chiến trùng tộc. Thậm chí ở ma trùng bên trong thể chất có thể nói gầy yếu. Liền tính đem nó quan một pha lê cháo đều không nhất định có thể đào tẩu cướp đoạt xong rồi sao. Vệ tuân đang ở sửa sang lại một đoàn màu nâu dây thừng. Nó thoạt nhìn như là bình thường lên núi thẳng. Kỳ thật là vệ tuân ở lữ quán hoa 3000 tích phân. Mùa tới, siêu dính tính tơ nhện lên núi thẳng, hắn vừa rồi ngồi xổm đoạn nhai biên xem qua động. Bích, kia bị đàn trùng ngàn năm gặm thực ra tới động bích bóng loáng như bị mài rũa quá giống nhau. Không có bất luận cái gì nhô lên cùng khe đá làm điểm dừng chân. Liền tính là báo tuyết cũng không có khả năng ở như thế bóng loáng vuông góc nham trên mặt nghỉ. Chân dừng lại, cũng may vệ tuân ở xuất phát trước chuẩn bị một đống kỳ kỳ quái quái đạo cụ tên. Siêu dính tính tơ nhện lên núi thẳng. 30 mét, phẩm chất, đặc thù tác dụng, có siêu trường co giãn cùng dính tính. Trèo lên ngọn núi khi không bao giờ sẽ sợ lên núi thẳng đứt gãy hoặc bóc ra. Ghi chú, tuy rằng không thể làm ngươi biến thành Spider-Man. Nhưng giống A canh ca giống nhau bỏ lên trên địch bái tháp vẫn là có khả năng. Đĩa trung điệp 4 dặm A canh ca dùng một đôi thằn lằn bao tay tay không leo lên địch bái tháp. Hiện thực vệ tuân cũng dùng đặc thù con đường từ Stanford bên kia mua được quá một bộ nghe nói là. Trước mắt Tiên Tiến nhất thản lằn bao tay. Nhưng không thí vài lần đã bị hắn không thú vị ném tới một bên, hiện thực lấy thân thể hắn. Vĩnh viễn vô pháp làm được chân chính vượt nóc băng tường. Mà liền tính vệ tuân có bộ đội đặc chủng thể chất. Này thằn lằn bao tay sử dụng tới cũng sẽ không giống điện ảnh như vậy tùy ý tiêu sái, hệ lên núi. Thẳng, chống lên núi trượng, toàn bộ võ trang một chút leo núi. Nào có giống báo tuyết giống nhau ở tiết sơn gian chạy vội nhảy lên tùy ý. Mang thằn lằn bao tay, giống thằn lằn bò hạ vách đá. Nào có đối mặt vực sâu trực tiếp nhảy xuống tới thống khoái. Từ vào lữ quán, vệ tuân theo đuổi kích thích càng cực hạn một trọng. Lữ quán đương nhiên cũng có bán thằn lằn trang phục. Chất lượng tuyệt đối so với trong hiện thực càng tốt. Hơn nữa, so 1m100 tích phân tơ nhện lên núi thẳng tiện nghi nhiều, nhưng vệ tuân vẫn là lựa chọn lên núi thẳng. Hơn nữa hắn cũng không có tính toán đem nó làm lên núi thẳng tới sử dụng, hảo. Hồ nhãi con thở hồng hộc, làm một cái chồn tuyết. Tới điều tra lớn như vậy cổ thi thể xác thật rất cố sức. Lúc này nó cũng có chút hối hận. Nếu là người này không có chết nói. Nó hoàn toàn có thể nhẹ nhàng khống chế được chính hắn lục soát chính mình. Nào dùng tự mình động thủ, vệ tuân chọn mau trọng lượng thích hợp cục đá. Kiên nhẫn dùng tơ nhện lên núi thẳng đem nó quấn quanh lên. Nhìn tựa như một quả đại hào gôn. Sau đó hắn như cao bồi múa may Bồ Tát xoay xuống khởi trói lại cục đá lên núi thẳng tới. Đối này trọng lượng rất là vừa lòng, theo sau hắn thu dây thừng. Hướng chồn nhãi con đi đến. Chỉ thấy kia vách đá thượng bày mấy thứ đồ vật. Phần lớn là tàng dân sẽ tùy thân mang theo vật phẩm. Chỉ có hai dạng đồ vật đặc thù. Thứ nhất là cái điêu khắc cổ xưa đầu hổ kim loại cái còi. Là tàng dân tới khống chế kia đầu quái dị dã thú, mà một khắc kiện lại là dạng kim cải áo lớn nhỏ. Hoàng kim chế tạo mà thành. Điều thủ lĩnh thân tượng đắp đại bàng kim xí điều. Vệ tuân nhướng mày. Đại bàng kim xí điều cũng bị xưng là da Garuda. Trừ bỏ Ấn Độ sơn kỳ di tích bên kia Garuda là bình thường điều hình. Địa phương khác, bao gồm cổ tượng hùng di tích khai quật ra tới văn vật. Đại bàng kim xí điều phần lớn đều là có điều đầu điều mõm. Điều cánh điều chảo, thân thể cùng tứ chi lại cùng nhân loại đồng dạng. Cùng này cái tiểu kim pho tượng bề ngoài gần như tương đồng, tàng dân như thế nào sẽ tùy thân mang. Theo loại đồ vật này. Là muốn cho đại bàng kim xí điều bảo hộ bọn họ không bị ác quỷ chi trùng xâm hại sao? Nhưng hắn bị hù chết quá nhanh. Vệ tuân cũng không từ kiểm chứng trên người hắn hay không thật không xuất hiện quý hồng thải như. Vậy chúng độc dấu hiệu, nói cách khác. Những cái đó tàng dân rất có thể cùng cổ tượng hùng vương quốc có quan hệ. Hơn nữa còn sẽ một ít thời cổ bí pháp, như sử dụng dã thú. Lần tránh ác quỷ chi trùng từ từ kia bọn họ ở cái này lữ trình. Là khởi đến cái gì tác dụng? Lại có thể mang đến cái gì đâu? Đúng lúc này, lữ quán nhắc nhở thanh ở vệ tuân bên tai vang lên, tích. Ngài phát hiện kim xí đại bằng điểu văn chương. Chính thức đi vào lữ trình chủ tuyến. Ngài đạt được 500 tích phân vệ tuân sửng sốt. Lữ trình chủ tuyến này từ nhưng có điểm quen tai. Nhớ rõ lúc trước ở túy Mỹ tương Tây thời điểm, hắn thu thập đến tam kiện bình bình vật phẩm khi, lữ quán cũng nhắc nhở hắn đi vào lữ trình chủ tuyến. Chẳng qua sau lại có thể là hắn tự mình tiến vào khóc gà hạng mục. Lữ quán không hảo tính toán. Này cái gọi là lữ trình chủ tuyến liền không có kế tiếp, chẳng lẽ không phải chỉ có hướng dẫn du. Lịch mới có thể tiến lữ trình chủ tuyến sao? Lữ khách thế nhưng cũng có thể. Muốn nói lữ quán đối lữ khách thái độ có thể so lúc ấy đối hướng dẫn du lịch khá hơn nhiều. Vệ tuân không cần cố ý đi hỏi. Lữ quán liền đem cùng lữ trình chủ tuyến có quan hệ tin tức tất cả đều nói cho hắn. Một hồi lữ trình. Chỉ có một cái lữ trình chủ tuyến. Chỉ có thể từ hướng dẫn du lịch hoặc là lữ khách mở ra. Mà mở ra điều kiện. chính là sáng lập tân cảnh điểm hoặc sáng lập chi nhánh cảnh điểm tới nào đó trình độ, lữ trình chủ tuyến, chỉ cùng lần này lữ trình trung tâm dẫn đường nhân vật có quan hệ. Mở ra điều kiện cũng là, tỷ như Tý Mỹ Tương Tây lữ trình tóm tắt là, làm chúng ta cùng nhau đi vào đuổi thi người bình. Bình cả đời, Vệ Tuân ở làm sáng lập tân cảnh điểm nhiệm vụ, sát các loại thi hóa phi hồ khi được đến các loại bình bình vật phẩm. Do đó thuận lợi đi vào lữ trình chủ tuyến, mà lúc này Vệ Tuân gặp được cổ quái tàng dân. Từ trên người hắn lục soát đại bàng kim xí điểu văn chương. Khẳng định cũng cùng ưng sáo truyền nhân có rất lớn quan hệ. Cho nên hắn mới có thể đi vào lữ trình chủ tuyến. Hoàn thành lữ trình chủ tuyến điều kiện phi thường hà khắc. Chỉ có khai quật hoàn chỉnh cái lữ trình toàn bộ bí mật. Còn phải là ngươi một mình một người. Mới có thể tính thành công. Lúc trước ở Tý Mỹ Tương Tây thời điểm. Tuy rằng các cảnh điểm hạng mục đều hoàn mỹ hoàn thành. Nhưng thiết bích thôn bí mật không có hoàn toàn cởi bỏ, như Mã Lão Tư vì sao sẽ ly kỳ bị Hắc Cương phát chết, thôn trưởng được đến dưỡng cương thuật cùng di hồn điêu khắc thuật lại là từ đâu mà đến. Như thế như vậy bí ẩn còn có rất nhiều. Siêu nguy hiểm cấp lữ trình. Muốn một mình cởi bỏ sở hữu bí ẩn cơ hồ là không có khả năng, liền tính ở khó khăn cấp lữ trình. Muốn hoàn thành lữ trình chủ tuyến cũng cơ bản không có khả năng. Bởi vì nó không giống chi nhánh cảnh điểm như vậy có màu đen Tangra Yamco, Long Thần Thủy Đạo. Bí mật chờ địa điểm nhắc nhở, nó sẽ chỉ ở ngươi đạt được mấu chốt vật phẩm khi cho nhắc nhở. Biểu hiện tiến độ, trừ cái này ra không có bất luận cái gì nhắc nhở. Mà lữ trình lại là không thể nghịch, dựa theo hành trình thời gian. Một đám cảnh điểm về phía trước, một khi sai lậu liền vô pháp lui ra phía sau đền bù, cần thiết phải có dị thường kín đáo trinh thám. Năng lực, không lậu nửa điểm manh mối, ở chỉnh chi lữ đội chung có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Lại có cũng đủ cường đại thực lực, cùng với phi phàm vận khí, mới có khả năng hoàn thành lữ trình chủ tuyến, này khó khăn thậm chí có thể so với sáng lập vĩ độ. Bắc 30 độ lữ trình, toàn bộ lữ quán trong lịch sử, hoàn thành quá lữ trình chủ tuyến hướng dẫn du lịch cùng các lữ khách thêm lên. Cũng không vượt qua 10 cây số, trừ bỏ đã chết người. Bọn họ hiện nay không có chỗ nào mà không phải là đứng ở đỉnh tuyệt cường nhân vật nguyên nhân. Chính là vì hoàn thành chủ tuyến lữ trình khen thưởng dị thường phong phú. Có thể tăng lên tùy ý danh hiệu cấp bậc. Có thể đạt được một kiện siêu đẳng cấp, có thể theo ngài thực lực mà tăng lên, nhất thích hợp ngài trang bị hoặc vũ khí, nghe nói An Tuyết Phong trong tay đại danh đỉnh đỉnh. Tùy hắn chinh chiến tứ phương quy đồ đao, chính là hắn hoàn thành chủ tuyến lữ trình sau đạt được khen thưởng, thứ tốt luôn là không chê. Thiếu, Vệ Tuân hứng thú giạt rào, đem đại bàng kim xí điểu văn chương cùng mặt khác đồ vật toàn thu được hồ nhãi con trong bụng. Sau đó hắn đi đến hầm ngầm đoạn nhai biên, trước người là sâu không thấy đáy đen nhánh cự động. Hô hô âm phong từ trong động đánh úp lại, làm người khắp cả người phát lạnh. Cho dù là không khủng cao người, chỉ là đứng ở này đều đến có lớn lao dũng khí, nhưng Vệ Tuân lại suy nghĩ. Có phong, liền chứng minh này cự đáy động hạ không phải phong bế. Rất có thể có bên thông đạo, chờ giải quyết xong kim mũi bên kia sự. Hắn tính toán hạ đến đáy động đi xem, người đối đầu đỉnh không trung. Cùng đối dưới chân biển sâu cự động, đều có vô cùng tận tham dò dục. Vệ Tuân càng là suy nghĩ, nếu từ này cửa động nhảy xuống, kia nên là có bao nhiêu thống khoái, ta vừa lúc thiếu kiện tiện tay vũ khí hơn nữa có là hướng dẫn. Du lịch có là lữ khách. Tiện tay vũ khí cũng nên có hai loại hình thái. Này không quá phận đi, Vệ Tuân trong lòng nghĩ mỹ sự. Người đã bối quá thân tới. Chân một nửa ly đoạn nhai. Chậm rãi về phía sau nghiêng đảo đi. Hắn tưởng lấy loại này nằm ngửa giống nhau phương thức nhảy hầm ngầm, không được. Không đủ kích thích, đổ một nửa, Vệ Tuân lại eo một đỉnh. Đứng lên, Hắn nghĩ chính mình đời này khả năng đều ít có nhảy cự động cơ hội. Này khẳng định là về sau không ngừng hồi vị quý giá trải qua. Bởi vậy Vệ Tuân phá lệ trịnh trọng, tìm nhiều góc độ, cuối cùng quyết định mặt chiều vực sâu cự động nhảy xuống. Giờ khắc này Vệ Tuân là nghĩ nhiều đem chính mình tư thế oai hùng cấp ký lục xuống dưới A. Đáng tiếc không có chuyên nghiệp quay chụp nhân viên có thể chụp hình đến hắn nhảy xuống thân ảnh. Cũng vô pháp lưu lại phim nhựa, làm Vệ Tuân có thể lặp lại dư vị từ từ. Hắn nghĩ tới cái tuyệt diệu ý kiến hay. Vệ Tuân lấy ra cái bình thường đèn pin tới. Nó cũng không tính lượng. Trực tiếp chiếu sáng cũng chỉ có thể chiếu đến 50 mét tả hữu khoảng cách. Đừng nói Vệ Tuân chỉ là tìm hảo góc độ sau. Đem nó bình đặt ở đoạn nhai mặt đất. Điểm này quang nhiều nhất có thể chiếu đến Vệ Tuân ống quần. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả vẫn là liền Vệ Tuân mặt đều thấy không rõ, tưởng tượng đến ở muôn vàn người xem mí mắt phía dưới làm loại sự tình này. Có lữ quán phát sóng trực tiếp ký lục hết thảy. Vệ Tuân liền càng hưng phấn, đặc biệt là hắn không thể bại lộ tơ nhện lên núi thẳng. Rốt cuộc hắn là tân nhân lữ khách. Theo lý thuyết đèn pin điểm này chỉ là không có khả năng chiếu sáng lên phòng phát sóng trực tiếp. Chờ hắn nhảy xuống sau phòng phát sóng trực tiếp càng là sẽ thực mau hắc ám xuống dưới. Nhưng rốt cuộc là có bại lộ khả năng, nhưng Vệ Tuân lại càng kích động lên. Hắn hai mắt như là ở sáng lên, ngăn không được tươi cười. Hô hấp đều lực hiện dồn dập mà phòng phát sóng trực tiếp khán giả lại là khó hiểu, như thế nào? Không lấy đèn pin cường quang ống A. Này tiểu nhược ngoạn ý có thể chiếu đến cái gì A? Ta vừa rồi giống như nghe được dã thú tiếng gầm gừ. Vệ Tuân có khỏe không? Có hay không bị thương A? Cấp chết ta, cấp chết ta. Cần phải đi đi. Phía trước loại đồ vật này cũng không có biện pháp điều tra. Liền tính là máy bay không người lái cũng rất khó ở cao nguyên cất cánh. Càng đừng nói Vệ Tuân trên người không có khả năng mang theo máy bay không người lái hảo đáng. Tiếc, này cự động phía dưới khẳng định có thứ tốt. Vệ Tuân nếu là không đi xuống nói có lẽ liền hoàn thành không được lữ trình chủ tuyến không phải. Các ngươi này đàn tân tấn tuân phấn thật sao như vậy ngốc nghếch a? Đều nghĩ đến lữ trình chủ tuyến thượng. Vệ Tuân hắn cũng chỉ là cái tân nhân a. Cười chết ta, còn lữ trình chủ tuyến. Trước hoàn thành toàn bộ lữ trình rồi nói sau. Không phải ta nói, những cái đó có thể hướng lữ trình chủ tuyến thông thường đều là bỏ thêm đại lữ đội tân nhân. Có sung túc chuẩn bị cùng đạo cụ chống đỡ hảo đi. Liền tính ta cũng phấn Vệ Tuân, thừa nhận Vệ Tuân xác thật lợi hại. Cũng trước nay không nghĩ tới hắn có thể hoàn thành lữ trình chủ tuyến A suy. Ta lời nói liền phóng này, nếu là hắn có thể tại đây hoàn thành lữ trình chủ tuyến, ta trực tiếp quản hắn kêu ra ra hảo đi. Chỉ sợ đám kia đại lữ đội cũng đến đem Vệ Tuân đương ra ra phùng. Việc nào ra việc đó. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đến cái này to lớn hầm ngầm xuất hiện. Vệ Tuân liền không khả năng hoàn thành lữ trình chủ tuyến. Ai sẽ nhảy xuống A? Cũng liền thần lằn bá tước có thể bỏ loại này bóng loáng đến không có nửa điểm khe hở cự động. Đi tấm tác, thật liền càng nói càng thái quá bái. Thần lằn bá tước chính là Tây khu S cấp đại lão hướng dẫn du lịch. Cùng hắn so Vệ Tuân cũng xứng. Ta xem các ngươi là tự cấp Vệ Tuân chiêu hắc, người dù sao cũng phải có điểm tự mình hiểu lấy. Hắn còn lưu tại này làm gì? Lại không có khả năng nhảy xuống. Không bằng chạy nhanh đi thăm khác di tích. Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên bị bùng nổ dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than spam. Lại nhìn không tới bất luận cái gì bên làn đạn. Quả thực tựa như một đám bởi vì khiếp sợ mà đại não chỗ trống người. Sơ tiến phòng phát sóng trực tiếp người đều sờ không được đầu óc. Dò hỏi phát sinh chuyện gì làn đạn một giây đã bị dấu chấm than đè ép đi xuống, thẳng đến một cái. Khắc kim màu sắc rực rỡ làn đạn ở phòng phát sóng trực tiếp chí đỉnh, hắn nhảy xuống đi. Hết chương.